Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, gặp lại Dát. Ồ, ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì đâu? Bác gái nghe được Grim lời nói, cũng không lại tiếp tục ngang ngược, ngược lại là thay đổi trạng thái bình thường mà hỏi thăm. Kỳ thật Grim không biết là bác gái linh hồn vừa vặn bị Grim ăn mòn đằng sau. Hiện tại tồn tại thiếu sót thật lớn, nàng cần tốn thời gian hảo hảo đi khôi phục, cho nên cũng liền từ bỏ tiếp tục động thủ dự định. Grim thì là tại tia sáng màu tím vận chuyển bên trong thấy được bác gái nhục thân khủng bố. Cũng biết đến bác gái thân thể một ít huyền bí, trong óc có một loại cường hãn hơn rèn luyện phương pháp. Bởi vì hai người lúc giao thủ ở giữa tương đối ngắn, cho nên Grim cần một chút thời gian đến chỉnh lý suy nghĩ. Cũng tương tự từ bỏ giao thủ dự định, dù sao bên ngoài ở xa tới là khách, người sẽ không liền định như thế chiêu đãi chúng ta à. Grim nhìn qua Big Mom tùy ý nói. Hai người sau khi giao thủ, Grim tại bác gái trước mặt ngược lại biến thành dễ dàng hơn. Tứ hoặc cấp độ này thực lực, mặc dù mình còn có điều khiếm khuyết, nhưng là sớm muộn sẽ đuổi đi lên. Lại tăng thêm Grim bản thân trần chỗ bất tận thủ đoạn. Trên thực tế thực lực đã không kém gì tứ hoàng. Cho dù là chân chính cùng bác gái đánh nhau, thắng bại cũng tại 5 năm số lượng. Katakuri, người dựa theo đảo hầu cách tối cao quy cách nghênh đón Grim một đoàn người. Tuyệt đối không nên chậm trễ bọn hắn. Bác gái không biết là nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra bệnh tâm thần dáng tươi cười. Đối với Katakuri phân phó nói, được rồi, mụ mụ, Katakuri khom người lĩnh mệnh nói. Sau đó bác gái trực tiếp loạn trà loạn choạng mà hướng về phòng trong đi đến. Rời khỏi thời điểm cũng không có cùng Grim lên tiếng kêu gọi. Hiển nhiên đối với Grim vẫn như cũ bất mãn, chỉ là mặt ngoài lộ ra rộng lượng mà thôi. Sau đó, Grim ba người theo Katakuri cùng một chỗ, lần nữa đi vào bến cảng. Hancock bọn người thấy được đại lượng binh sĩ sắp xếp tại hai bên. Ven đường không khỏi có xe ngựa mở đường, còn có mỹ nữ tát hoa. Đám người xuống thuyền thời điểm, hai bên còn vang lên cực lớn pháo hoa. Grim, chúng ta đây là cùng Big Mom kết minh sao? Hancock nhìn xem chung quanh nhiệt tình long trọng cả đám người, trong nháy mắt cảm thấy có chút không chân thực. Kết minh? Ha ha ha ha, lão bản cùng Big Mom là một khung. Hai người ngang tay, Griffin nghe được Hancock lời nói, trong nháy mắt không để ý hình tượng cười lên ha ha. Cúi đầu nhỏ giọng nói ra. Trên thuyền đám người nghe được Griffin lời nói, không khỏi sắc mặt quái dị, lập tức cũng cười trộm. Aokiji, ngươi có muốn hay không thử một chút cái này? Grim nhìn thấy Aokiji cũng không tính xuống thuyền, từ trong ngực lấy ra một trương mặt nạ ra người đưa tới. Đây là... Aokiji nhìn một chút trong tay mặt nạ ra người, quả quyết đeo lên. Theo Grim một đoàn người cùng đi xem náo nhiệt đi. Cứ như vậy, ngoại trừ đầu bếp Bana cùng người đóng tàu tre, chỉ còn lại Mary đợi tại tàu Linen bên trên. Đương nhiên, ngoại trừ Grim bên ngoài, còn lại mọi người cũng không rõ ràng Mary có được Yami Yami Nomi. Cũng không biết hai năm này một mực không có xuất thủ Mary đến tột cùng đạt đến cái tình trạng gì. Mary không biết là do ở tái giá trái ác quỷ năng lực, hay là thân thể nguyên nhân đặc biệt. Đối với Yami Yami Nomi tác dụng phụ hoàn toàn không có chút nào cảm giác. Dâu đen nguyên bản phải thừa nhận hai lần tổn thương, nhưng là Mary nhưng không có nhược điểm này. Cũng có thể là hắn cái này tấm virus thân thể hai lần tổn thương cùng một lần tổn thương với hắn mà nói đã không có cái gì khác nhau. Dù sao, Yami Yami Nomi tác dụng phụ đối với Mary hiệu quả không lớn. Grim một đoàn người bao quát cấm vệ quân ở bên trong, trùng trùng điệp điệp hướng lấy đảo Hawkeye bên trong mà đi. Katakuri nhìn thấy Grimm đội hình cũng không nhịn được có chút im lặng. Gia hỏa này thật dự định đến đảo Hokage du lịch à? Hô hô lạp lạp một mảng lớn. Đây là đem thân hữu đoàn đều mang tới. Katakuri, các người cái này tiệc trà là làm cái gì? Griffin cùng Katakuri từng có giao thủ. Trực tiếp đối với hắn hỏi. Đây là chúng ta Toto Land tập tục. Mụ mụ mỗi lần tổ chức tiệc trà đều sẽ không đồng dạng. Lần này là vì tổ chức một hồi hôn lễ. Katakuri mặt không thay đổi giải thích nói. Hôn lễ? Cái gì hôn lễ? Xem náo nhiệt Lucifer trực tiếp chạy tới. Ánh mắt sáng lên hỏi. Vinsmoke gia tộc cùng Salus gia tộc thông gia. Katakuri thuận miệng nói một câu. Liền không có đoạn dưới. Ngược lại là Grimm trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười. Xem ra nguyên bản kịch bản như trước vẫn là không thay đổi. Thế giới này tổng hội dọc theo một loại cố định quỹ tích tiến lên. Cho dù là ở giữa có không ít rối loạn. Sau đó đám người được an bài tại trong thành thị một gian quán rượu sang trọng bên trong. Katakuri ngược lại là không có phái người đến giám thị Grimm bọn người. Tại thấy được Grimm thực lực đằng sau, hắn biết đây đều là phí công. Lão bản, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Đám người đợi tại trong tửu điếm. Lucia đối với Grimm hỏi, đã còn có một đoạn thời gian. Các người liền tự do hoạt động đi. Grimm nhìn xem trong tay Katakuri lưu lại đen đen mushi. Tùy ý nói, đám người nghe được Grimm lời nói. Quả nhiên lại là tự do hoạt động. Đám người liền bắt đầu hai ba người một tổ. Tùy ý tại đảo Hokage bên trên đi dạo. Ngay cả Connie's bọn người có dạo phố hào hứng. Grimm ngược lại là không quan trọng. Thuê một chiếc xe ngựa đằng sau. Mang theo Connie's bọn người cùng một chỗ đi dạo. Aokiji nhìn thấy tất cả mọi người rời khỏi. Cũng ra ngoài đi tản bộ. Về phần đi nơi nào. Grimm cũng từ trước đến nay đều chẳng qua hỏi. Bên người ngoại trừ Hancock, Reizu, Connie's cũng chỉ có tính tình tương đối tốt Sander. Griffin cùng Lucifer mấy người sớm đã không biết đi nơi nào. Cấm vệ quân cũng bị Grimm phái đi ra giải sầu đi. Trên đường đi, tam nữ đi đến một chỗ liền xuống đi chọn lựa một phen. Mặc kệ là đồ trang sức vẫn là quần áo, các nàng tựa hồ mãi mãi cũng có chuyện nói không hết đề. Grimm thì là nhắm mắt ở trên xe ngựa thôi diễn bác gái phương thức rèn luyện. Trải qua lần này cùng bác gái thăm dò giao hợp tay. Grimm cảm giác chính mình tựa hồ tìm được một cái thời cơ đột phá. Ẩn ẩn có một loại cảm giác. Một khi bác gái phương thức rèn luyện bị diễn toán hoàn toàn. Grimm sẽ triệt để tiến vào kế tiếp cấp độ. Sander thì là ngồi tại Grimm bên người. Cẩn thận vì Grimm cảnh giới lấy chung quanh, làm Grimm tín nhiệm nhất tâm phúc. Sander không có cái gì đặc biệt đột xuất ưu thế. Duy nhất không giống bình thường chính là trung tâm. Grimm, nghĩ không ra lại ở chỗ này gặp được các ngươi. Đang ngồi ở trên xe ngựa nhắm mắt trầm tư Grimm, bị một tiếng thanh âm quen thuộc đánh gãy. Ta tưởng là ai đâu? Nguyên lai là nhạc phụ đại nhân. Grimm mở mắt ra. Cười hì hì nói, ngươi còn nhận ta là nhạc phụ, ta cho là ngươi hiện tại thế lực lớn, chướng mắt chúng ta Vinsmoke gia tộc đâu. Dắt trong mắt rõ ràng mang theo bất mãn, hiển nhiên là đối với Grimm không có phái binh trợ giúp Bắc Hải còn tại canh cánh trong lòng. Làm sao lại thế? Grimm một mặt cười hì hì nhìn qua Dắt, thề thốt phủ nhận nói, ngươi cái gian xảo tiểu quỷ. Lần này tới đảo Hokage có chuyện gì? Zat nhìn thấy Grimm dáng vẻ. Coi lại liếc mắt cách đó không xa Reizu. Nhìn như tùy ý mà hỏi thăm. Big Mom mời ta tới tham gia tiệc trà. Trong lúc rảnh rỗi, liền thuận tiện tới xem một chút. Grimm thuận miệng nói ra. Không phải là có âm mưu gì à? Zat một mặt không khách khí nói ra. Âm mưu? Ta giống như là loại kia làm cho âm mưu quỷ kế người sao? Grimm một mặt nghiêm nghị nói ra. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.